Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, mạo hiểm cùng điều chỉnh. Tại mở màn phá cửa nhưng bị xử phạt vào bóng vô hiệu. Tại liên tục bỏ lỡ cơ hội về sau, mở tỷ số phá cửa để Senner trong lòng áp lực nặng nề hóa thành động lực. Hắn giờ phút này vô cùng phấn khởi. Phấn khởi đến giống ma thú đồng dạng tại MU cấm khu bên trong tàn phá bừa bãi. Senner mặc dù so ra kém Drogba, nhưng Park Ji-sung, Carrick cùng Rio Ferdinand, Vidic ở giữa khoảng cách đại khái là 10 cái Senderos, làm bù giờ giai đoạn. Đột nhiên trước cắm Ricardo Costa xông vào cấm khu đoạt điểm thời điểm. Senner điều kiện phát xạ nhanh hơn độ gạt mở Anderson xông vào nhỏ cấm khu. Đánh đầu, bù sút, cái này bóng lại tiến vào. Wolfsburg 2, không dẫn trước. Chiêm Tuấn một cái người tại tiếp sóng trong phòng vung tay hô to. Để cho chúng ta nhìn xem, lại là số 25 Senner. Wolfsburg tiền vệ trụ hiệp 1 liền mai nở hai lần. Ricardo Costa đột nhiên trước cắm hấp dẫn Scholes cùng Carrick lực chú ý. Mượn nhờ bắn vọt bay vọt người Bồ Đào Nha thành công đoạt điểm đánh đầu công cửa. Cút sắc miến cưỡng cản ra, nhưng vừa mới chạy vào nhỏ cấm khu Senner cấp tốc ngã xuống đất xúc bắn. Tại hắn sút gôn khoảnh khắc, chỉ có cút sắc làm ra dập tắt lửa động tác. Cái khác MU cầu thủ thờ ơ. Mặc dù bọn họ nhân số chiếm cứ ưu thế, đứng tại giữa vòng phụ cận Best trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thu về MU là rất khó tìm tới chỗ trống, nhưng Park Ji-sung, Carrick thân cao quyết định Wolfsburg đường biên cao bóng là MU sợ hãi nhất thủ đoạn. Cho nên Best mới có thể đột nhiên cùng Ricardo Costa đổi vị. Để Wolfsburg thời gian ngắn bên trong triệt để khống chế cấm khu quyền khống chế bầu trời. Chạy về phía chính trượt quỳ chúc mừng Senner trên đường. Best rất là nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi lần này tiến công bên trong, Wolfsburg ngoại trừ hai cái trung vệ, thủ môn cùng mình bên ngoài, cơ hồ tất cả đều đầu nhập tiến công chúng rồi. Nếu như lúc này bị đánh phản kích là có rất lớn tỷ lệ mất bóng. Hiệp 1 còn lại phía dưới trong vài phút, MU mặc dù ép lên điên cuồng tấn công, nhưng hiệu quả không lớn. Tại Rooney lại một lần sút xa lệch ra sau, trọng tài chính thổi lên rồi hiệp 1 kết thúc tiếng còi. Để cho người ta phi thường ngoài ý muốn, Wolfsburg sân khách hai bóng dẫn trước, Alex đứng trước gần nhất 10 năm bên trong khả năng lần thứ 2 Champions League vòng bảng không. Cách nào ra biên khốn cảnh, Motson tại đối hiệp một tranh tài tiến hành lời bình, đi qua 4-15 phút, tất cả mọi người thấy rõ ràng rồi, mai nở hai lần Senner trở thành rồi Wolfsburg kỳ binh, Ricardo Costa xuất hiện tại tiền vệ trụ vị trí bên trên để Senner có thể không chút kiêng kỵ ép lên, nhưng để cho người ta không ngoài ý muốn chính là... Tại xuất lĩnh đội bóng đối mặt Mourinho 1-1 về sau. Đã từng Premier League thiên tài Best biểu hiện vẫn như cũ xuất sắc. Cái thứ nhất vào bóng bên trong hắn tại trước chặn sau đuổi tình huống dưới đưa ra tuyệt diệu phân. Bóng, ta muốn nếu như Best 2 năm trước không có thụ thương mà là đi theo Mark Hughes tới rồi Man City. Cái kia Mark chưa chắc sẽ sớm như vậy tan học. Motson đột nhiên cười cười. Ta rõ ràng nhớ kỹ, Best tại đối mặt MU tranh tài, 90 phút đồng hồ bên trong chưa từng bại, một trận 2-2, một trận 3-3, hai trận tranh tài đều có phi thường xuất sắc phát huy. Alex Ferguson tước sĩ lần này đụng tới phiền toái lớn rồi. Trên khán đài, Ngô Mính móc ra fan hâm mộ cần thiết kẹo bạc hà phân cho mọi người. Đặc biệt là Hawkins lão cha cùng Jack, hai cái này người tiếng hò hét một mực không dừng lại qua. Wolfsburg đánh vào cái thứ nhất bóng thời điểm, Jack giơ cao hai tay gầm thét chúc mừng nhắm chúng bên trên MU fan hâm mộ trợn mắt nhìn. Kém chút không có treo lên tới, Best tháng sau sẽ chuyển nhượng sao? Ngô Mính quay đầu nhìn thanh âm khàn khàn Hawkins lão cha. Không biết rõ, trước mắt không có tin tức, người cũng không biết rõ. Maria đại thẩm ngạc nhiên cao giọng ồn ào. Ngô Mính mặt đỏ lên lung lay đầu. Nếu như chuyển nhượng liền không đánh được sang năm đấu vòng loại rồi. Jack bĩu môi, bất quá chỉ cần không nhìn thấy MU xuất hiện tại đấu vòng loại cũng coi như đáng giá. Ách, Phil Jones bị Lancashire bản fan bóng đá coi là Blackburn ngày sau 10 năm đội trưởng. Kết quả bị MU dễ dàng thông đồng đi, có thể hay không về Premier League, ai biết được. Jack đột nhiên nói, ta ghét nhất MU, nhưng nếu như Best có thể trở thành Old Trafford Best, có lẽ ta sẽ cho MU cố lên. Ta cũng sẽ, ta cũng là. Lão cha quán rượu khách quen nhóm nhau nhau cười lên. Bọn họ không trông cậy vào bây giờ danh tiếng vang xa Best trở lại Blackburn. 15 phút giữa trận thời gian nghỉ ngơi thoáng một cái đã qua. Wolfsburg cầu thủ dẫn đầu đi ra cầu thủ thông đạo. Best lôi kéo De Gea cùng Martin thấp giọng nói gì đó. Mặc dù giữa trận không có làm ra bất luận cái gì điều chỉnh, nhưng hai cái này người nửa chàng sau có rất lớn tỷ lệ ra sân. Mijimovic thể năng luôn luôn không tốt. De Gea là đợt người da đen thứ nhất dự bị, mà Martin tốc độ có thể cho MU phòng tuyến mang đến uy hiếp. Chưa từng có nhận qua thương nặng như vậy, cầu thủ có thể hoàn toàn khôi phục, đồng thời biểu hiện xuất sắc hơn. Motson thăm thẳm than nói, Best phục xuất về sau biểu hiện để cho người ta hoài nghi Lancashire nơi đó bệnh viện chữa bệnh. Trình độ, mặc dù kỳ binh Jenner mai nở hai lần, nhưng Motson thấy rất rõ ràng, vị trí dựa vào sau Best mới là tiến công nguồn suối. Là hắn hợp lý phân bóng vị trí chạy, tinh diệu nhét bóng để Jenner tại thời khắc mấu chốt trở thành chí mạng vũ khí. MU cầu thủ đi ra hơi trễ, Best nhìn kỹ bọn họ chạm vị, ở trong lòng ước lượng rồi xuống, không khỏi quay đầu nhìn về phía Ferguson, dưới cái thanh danh vang dội không hư sĩ a, lão tước gia thật sự là danh bất hư truyền. Ferguson để thủ phát bên phải hậu vệ Fletcher trở lại tiền vệ trụ vị trí bên trên. Bên phải tiền vệ Valencia triệt thoái phía sau đi đánh hậu vệ biên. Lại dùng Nani thay đổi Anderson đi đánh đường biên. MU điều chỉnh rất có tính nhắm vào Fletcher tại tiền vệ trụ vị trí chạy. Hiệp phòng năng lực rất mạnh. Mấy tháng trước MU Champions League trận chung kết bị Barcelona đánh bại, rất nhiều người đều cho rằng vòng bán kết thẻ đỏ hạ tràng thiếu trận chung kết Fletcher là mấu chốt nguyên nhân. Mà Valencia đi đánh hậu vệ biên ngược lại có thể làm cho bên phải đường công kích càng có uy hiếp. Hắn cùng khác một bên Evra có thể cho MU chen vào một đôi mà không phải một cái cánh. Đích, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Vừa vào trận MU liền bắt đầu quy mô ép lên điên cuồng tấn công. Không có cách, ít nhất phải tiến hai quả cầu mới có thể ra biên. Wolfsburg vậy rất phối hợp trận hình thu về. Mijimovic cùng Makoto Hasebe lui về vô cùng sâu. Jenner cùng Best bố trí xuống thứ nhất nói phòng tuyến. Sau lưng còn có Ricardo Costa bổ phòng. Thứ 55 phút đồng hồ, Nani cầm banh bên trong cắt ra tốc đột nhiên dừng lắc mở Makoto Hasebe sau thẳng nhét. Sau bài chen vào Valencia xuống để truyền trong. Bekbatov tại penalty điểm vọt lên. Nhưng Ricardo Costa giành ở phía trước đỉnh ra rồi đường biên ngang. Nguy hiểm thật, Best giật nhẹ khóe miệng. Còn tốt tuyển Costa cái này phòng thủ hậu phương đa tài đến đánh tiền vệ chủ. Tuyển vị xuất sắc, dự phán mạnh, thân thể cường tráng hơn nữa còn có ra bóng năng lực. Nếu không phải mỗi lần một thương chính là mấy tháng hẳn là lấy được cao hơn thành tựu. Best quay đầu mắt liếc đường biên. Valencia hướng phía trước ép biên độ phi thường lớn, lớn đến rất khó nói hắn cùng Nani đến cùng ai là bên cạnh tiền vệ, ai là hậu vệ biên rồi. Người xuyên Việt cấp tốc có phán đoán, đây là có thể lợi dụng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.